Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 749 Túc Địch Chi Chiến. Bella cảm thấy chính mình hẳn là ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Nàng một bên né tránh đối phương ma pháp, một bên lấy ra Yata no Kagami, ta hỏi ngươi, ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Yata no Kagami không hề nghĩ ngợi. Thói quen thành tự nhiên, ngữ khí đặc biệt chân thành. Đương nhiên là ngài. Ngài chính là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Morgan Le Fay nguyên bản muốn phóng xuất ra đi ma pháp trực tiếp cắt đứt. Nàng cũng lấy ra một mặt gương, ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Gương trả lời cùng bên kia có điểm tương đồng. Nữ sĩ, ta có thể khẳng định mà nói, ngài chính là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân. Bella cùng Morgan Le Fay đối diện, đều có thể nhìn ra được tới. Loại này một hỏi một đáp phương thức không phải lâm thời nảy lòng tham. Vô luận là gương vẫn là người, đều quá thuần thục. Hai người trong ánh mắt mang theo như vậy một chút không dám tin tưởng. Đều cảm thấy trước mắt sự thật ở là quá sốt ruột. Bella quyết đoán ra tay. Ở Visanti chi thư thêm vào hạ, Queen of Oatum phóng thích tốc độ nhanh đến cực điểm. Gió xoáy đột ngột mà toát ra tới, đánh vào Morgan Le Fay lấy gương trên tay trái. Lúc sau càng cuốn gương đi vào Bella trước mặt, gần như là cùng thời gian. Morgan Le Fay tay phải giơ lên, nàng cầm trong tay một khối đá vụn cùng Bella trong tay Yata no Kagami hoàn thành đổi thành. Hai người chạm vị trí không thay đổi, chính là gương thay đổi. Ngươi là ma kính, ta hỏi ngươi, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Ha ha. Phá gương, nói, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Ma kính cùng Yata no Kagami đồng thời lâm vào trầm mặc. Việc này quá xấu hổ. Hiện tại liền sửa miệng. Tiết tháo có phải hay không quá thấp? Nhưng không thay đổi khẩu là có thể lừa dối qua đi sao? Chúng nó cũng có chút oán trách. Các ngươi hai cái nhị bức tranh liền tranh đi. Vì cái gì phải vì khó chúng ta đâu? Chúng ta chỉ là gương a. Phá gương, rác rưởi. Bella cùng Morgan Le Fay đồng thời ném ra gương, từng người dựa theo thần khí nội ấn ký đem gương thu hồi. Lúc sau lần nữa chiến thành một đoàn, gặp được một cái dáng người thướt tha. Lúc nhìn quanh sóng mắt lưu truyền, vũ mị phi thường, rất có tiền, rất có địa vị, lại phi thường am hiểu sử dụng ma pháp nữ nhân nên làm cái gì bây giờ? Bella trả lời là đánh khóc nàng. Đánh tới nàng hủy dung, đánh tới rốt cuộc vứt không ra mị nhãn mới thôi. Đối phương ý tưởng phỏng chừng cùng nàng không sai biệt lắm. Ở từng người ném gương dây tiếp theo, hai bên ma pháp đại chiến chính thức bùng nổ, cũng đem cả tòa lâu đài đều xé nát. Vô cùng vô tận ma lực hướng bốn phía khuếch tán. Bella dùng linh năng điều khiển Kamatai một loạt pháp thuật. Nàng pháp thuật chung tất cả đều là cảnh trong mơ duy độ chung chúng sinh bi thương cùng cực khổ. Tiếng khóc không dứt bên tai. Morgan Le Fay đều vận dụng Dark Hole. Nàng ma pháp cũng tà ác đến không được. Pháp thuật chung tựa hồ có người một bên cười, một bên ở dùng cưa cắt xương cốt. Tuy là Victor Von Doom vẫn luôn không cho rằng chính mình là người tốt, lúc này cũng có chút khiêng không được. Một bên là tiếng khóc, một bên là điên cuồng cười to. Hai loại ma lực mỗi một lần chạm vào nhau, hắn liền cảm thấy chính mình trái tim sẽ đình nhảy vài giây. Ở chỗ này vây xem thật sự là muốn mệnh. Morgan Le Fay hóa thành một đoàn ngọn lửa, cùng hóa thành một đoàn hàn băng Bella từ mặt đất đánh tới không trung. Thực mau lại từ không trung đánh hồi mặt đất. Victor Von Doom không biết bọn họ hay không thấy được chính mình động tác nhỏ. Hắn túm lên bao Hazer linh thể tiêu vong sau lưu lại tới một quả hình rồng nhẫn. Lúc sau nhanh chân liền chạy. Hừ, ngươi tiểu tình nhân đã chạy. Nữ nhân, ta sẽ đem ngươi tròng mắt đào ra. Coi như ta phòng ngủ nội thu tàng phẩm. Morgan Le Fay hung tợn mà nói. Bella lập tức phản bác. Ta thấy thế nào hắn là tới tìm ngươi? Ngươi xem, hắn còn ở đối với ngươi vẫy tay đâu, nhìn khiêm tốn. Thực tế Bella là thực kiêu ngạo một cái người. Có Tam Stone, có Visanti chi thư, đối thượng xích thủ không quyền Ensign One nàng đều sẽ không thua. Mãnh liệt tự tin làm nàng đem tự thân thực lực 120% 10 mà phát huy ra tới, cũng không quản Morgan Le Fay hay không trúng kế, mượn dùng nói chuyện che lấp. Bella bắt chước cự long phụt lên bộ dáng, ngẩng lên đầu, nhất chiêu đồng thau long phun tức liền hung hăng mà nện ở Morgan ma pháp hộ thuẫn thượng, vô số có chứa thời gian thuộc tính hạt cát trình truy hình phóng ra. Kiên cố mà chặt chẽ hộ thuẫn nháy mắt liền vỡ vụn vượt qua 1/3, có điểm bản lĩnh. Ta một lần nữa lập một cái tiểu mục tiêu. Trừ bỏ đôi mắt, ta còn muốn ngươi kia há mồm. Morgan Le Fay không chút hoang mang mà tiến hành bố trí. Nàng dùng một cái Bella cũng sẽ pháp thuật. Ismail linh hồn tra tấn. Vô số như là kẻ điên giống nhau. Chỉ biết huy đao chém lung tung oán linh từ trong hư không lao ra. Chúng nó che già măng mọc, dựa số lượng sinh sôi đứng vững phun tức, Bella cùng Morgan Le Fay đối với Victor Von Doom cái này. Tiểu sâu chạy trốn đều lựa chọn làm lơ, không có gì sự so tấu trước mắt nữ nhân này càng quan trọng. Hai bên đều đem đối phương coi là chính mình cho tới nay mới thôi sở gặp được mạnh nhất đối thủ. Đem việc nhỏ vứt ở sau đầu, tiên quyết ra một cái thắng bại rồi nói sau. Rất nhiều hắc ám pháp thuật bị Morgan Le Fay thi triển ra tới. Làm nàng ma lực đặc thù màu đỏ đậm hỏa diễm thực mau liền biến thành nâu thẫm, tiến công mệt mỏi. Nhưng Visanti chi thư trung ký lục pháp thuật ở phòng ngự cùng độ lệch phương diện tuyệt đối là Marvel đệ nhất, dùng linh năng pháp thuật chủ công, dùng Kamatai một loạt pháp thuật phòng ngự, thường thường còn có thể làm pháp thuật độ lệch, dựa vào chính mình đối Đắc Hâu hiểu biết. Bella làm Morgan Le Fay ăn cái tiểu mệt, Đắc Hâu nội pháp thuật cũng mặc kệ ngươi có phải hay không. Nguyên bản thi pháp giả, tao ngộ pháp thuật bắn ngược, Morgan Le Fay cũng cảm thấy thực khó giải quyết, ngươi sẽ bắn ngược. Ta đây khiến cho ngươi không dám bắn ngược. Đắc Hâu bị phiên đến cuối cùng vài tờ, rất nhiều xuyên thấu tính, ăn mòn tính càng cường pháp thuật bị nàng nhất nhất phóng xuất ra tới. Ngươi điên rồi. Người biết người ma lực sẽ đưa tới người nào sao? Bella kinh ngạc hỏi, Morgan Le Fay cười lạnh. Đương nhiên biết, nhưng ngươi cảm thấy gia hỏa kia đi vào nơi này nói. Hắn là đối phó ta, vẫn là đối phó ngươi cái này Visanti chi thư người nắm giữ đâu. Bella, hừ, một tiếng. Ta sẽ ở kia phía trước giải quyết rớt ngươi. Mặc kệ là đồng tính tương mắng, vẫn là hai bản thần thư đưa tới đối lập. Các nàng có thể nói là đối chọi gay gắt, lúc ban đầu tranh chấp đều đã quên. Trận chiến đấu này không đề cập ích lợi, tranh đến chính là một hơi. Hai người ý tưởng hoàn toàn nhất trí, đó chính là áp quá đối diện nữ nhân. Các nàng cũng chưa hỏi đối phương tên họ, không cần thiết hỏi, Morgan Le Fay duy nhất kiêng kỵ chính là Merlin. Ở nàng xem ra, Merlin không có khả năng nữ trang tới cùng chính mình giao thủ. Hiện giờ đối diện chỉ là một cái xa lạ nữ vu thôi, Bella cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Trên đời này còn có so với chính mình càng cường nữ nhân sao? Không tồn tại, đối diện dám cùng chính mình buông lời hung ác. Đánh nha, Bella bố trí cảnh trong gương không gian. Morgan Le Fay ở bên này kẻ thù đầy đất, đồng dạng không nghĩ bị chính mình những cái đó lão bằng hữu nhặt tiện nghi. Các nàng một bên buông tay công kích, một bên kiềm chế tán giật ma lực, tận lực đem chiến trường cực hạn tại chỗ. Hết chương.